Khoa Kỵ Luyện Khí Sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 383, cải biến, tại trong vực, cùng nam cảnh biên giới, một chỗ hoang vu người ở chi địa, không biết rộng bao nhiêu sông lớn bên cạnh, một tòa nền tảng đứng xây dựng mà bắt đầu. Ngay sau đó, một cái người máy sau lưng triển khai điều xí. Mang theo một căn kim trúc tín hiệu sợi, bay đến không trung, bay qua dài đằng đẵng trường hà. Lúc cái này cái người máy đến bên kia lúc, lần nữa xuất ra tài liệu, đã thành lập nên một cái tín hiệu nền tảng đứng. Một căn cứng cỏi kim trúc sợi vượt qua trường hà, đem hai cái nền tảng đứng liền lại với nhau. Điều này cũng có nghĩa là cho tới nay tin tức cách trở nghiêm trọng hai đại địa vực bắt đầu liên thông mà bắt đầu. Tại cảm nhận được thành công một khắc này, Khương Dự trên mặt lộ ra sắc mặt vui mừng. Thành lập tín hiệu tuy rằng nhìn như chỉ là một cái nhỏ cử động, nhưng mà mang đến ý nghĩa lại rất lớn. Một phương diện, đối với chính mình mà nói, có thể kịp thời thu được nam vực các loại đại sự tin tức. Dùng người máy điều khiển nam vực rất nhiều sự tình, làm cho mình tầm mắt không đến mức bế tắc tại trong vực bên trong. Một phương diện khác thì là có thể làm cho cách ly hai đại khu vực liên hệ tới. Trong vực tập trung là hư đại lục phần đông thiên kiêu. Nơi đây tin tức mỗi thời mỗi khắc đều tại gây chú ý ánh mắt của người ngoài. Nhưng mà, do vì hai đại khu vực, tin tức truyền bá rất chậm, rất nhiều người đều là đối với trong vực tin tức trông mòn con mắt. Tại Khương Dự tín hiệu nền tảng đứng thành lập về sau, tất cả tại Nam vực có được máy truyền tin đấy, đều có thể tại trước tiên tiếp thụ lấy trong vực tin tức. Đây đối với nam vực người mà nói là đáng quý đấy. Khương Dự muốn chính là loại này hiệu quả. Hắn muốn đem La Hư Đại Lục dần dần biến thành đất cầu trên địa cầu thôn hình thức, làm cho người ta chân không bước ra khỏi nhà đều có thể hiểu rõ chuyện thiên hạ, mà dẫn đến kết quả máy truyền tin tại mọi người trong mắt địa vị đem càng ngày càng cao. Hôm nay, máy truyền tin chỉ là một cái thật tốt phụ trợ công cụ, mà một ngày nào đó, Khương Dự muốn nó biến thành một người mọi người cần phải công cụ. Tại tín hiệu nền tảng đứng thành lập một khắc này, Nam vực tất cả đại tông môn, rất nhiều có được máy truyền tin mọi người là đột nhiên phát hiện. Tại trong máy bộ đàm hơn nhiều một cái khối, trong vực tất cả đại sự kiện, cái gì đại viên vương xuất hiện, huyễn vương đã chết, băng vương đột phá, mới cất một vương, đủ loại đại tin tức, chỉ cần nhẹ nhàng ấn mở có thể chứng kiến. Giờ khắc này tất cả có được máy truyền tin mọi người kinh ngạc. Cái này là thiệt hay giả? Trong vực tin tức có lẽ không có khả năng nhanh như vậy truyền tới sao? Có người nói, ngữ khí mang theo chất vấn. Đúng vậy, có một số việc là 2 tháng trước kia phát sinh đấy, vẫn miễn cưỡng nói được qua. Nhưng mà, liền một ngày trước phát sinh có quan hệ luyện khí đại hội sắp cử hành tin tức đều có. Đây cũng quá giả, làm sao có thể nhanh như vậy? Không phải là lung tung biên a? Có mắt người con ngươi trừng lớn, rất không thể tin được. Rất nhiều mua máy truyền tin người, đối với máy truyền tin người chế tạo đều rất ủng hộ. Thật sâu cảm thấy đây là một cái rất giỏi luyện khí đại sư. Nhưng mà, tại gặp được loại chuyện như vậy, thời điểm, vẫn còn có chút không thể tin được. Dù sao, nam cảnh cùng trong vực giữa thế nhưng là cách một cái không biết rộng bao nhiêu màu đen dòng sông. Đấy chính là rất cao cấp đưa tin đồ vật, cũng không có cách nào cách hai đại khu vực sử dụng. Nhưng mà, theo thời gian trôi qua, trong vực tin tức dần dần rơi vào tay bọn hắn trong tay. Tất cả mọi người ý thức được đây là thật đấy. Trong tay bọn họ nho nhỏ máy truyền tin. Vậy mà thật có thể đủ tiếp thụ lấy xa xôi trong vực tin tức. Những người này lập tức trong nội tâm đều kích động muôn phần. Bởi vì đủ loại nguyên nhân, bọn hắn cũng không có cách nào tiến về trước trong vực. Đi xem một cái kia bao la phồn thịnh khu vực. Nhưng hiện tại, máy truyền tin rồi lại vì bọn họ mở ra thuận tiện chi môn. Cho bọn hắn thấy vì nhanh đến cơ hội, rất nhiều có được máy truyền tin đấy, đều là dùng chi vì bảo, mà không có đấy. Đều đang khắp nơi nghe ngóng, ở đâu có thể mua được, nhất là Thiên Chú Thành bên ngoài, đã vây đầy dập dạp chằng chịt người, nơi này có trẻ tuổi đấy, cũng có già nua đấy, đều khát vọng có thể mua được máy truyền tin. Trong khoảng thời gian ngắn, Thiên Chú Thành bên ngoài, là muốn nhiều náo nhiệt là hơn náo nhiệt. Đều nhanh so ra mà vượt hàng năm tuyển nhận tân đệ tử lúc sau. Nhưng mà những người này nhất định là phải thất vọng rồi. Khương Dự lúc này tại phía xa trong vực, các loại sinh sản thiết bị đều mang tại trên người của hắn. Nam vực máy truyền tin đã sớm ngừng sản xuất, không có hơn rồi. Nhìn xem đây hết thảy, Thiên Chú Thành thành chủ cũng là bất đắc dĩ. Tên tiểu tử kia, đi trong vực cũng còn không cần thiết ngừng. Thiên Chú Thành gần nhất, cố vấn máy truyền tin quá nhiều người, thậm chí đều náo đã đến hắn nơi đây. Giờ này khắc này, Thiên Chú Thành thành chủ thậm chí nghĩ đem Khương Dự cho gọi là đã trở về. Có quan hệ nam vực sự tình, tại rất nhanh thời gian liền truyền đến Khương Dự trong tai. Tại tin tức nền tảng đứng thành lập một khắc này, hắn cũng một lần nữa khôi phục đối với nam vực tin tức khống chế. Xem ra, hãy để cho một cái người máy đem sinh sản sợi mang về nam vực. Tìm một địa phương bí ẩn sinh sản, bằng không thì, thả tại làm sao nhiều linh thạch không muốn. Đó là quá lãng phí, Khương Dự thầm nói. Hắn lúc này, thân phụ thân cận 10 ước nợ khổng lồ, hộ khách, với hắn mà nói, tự nhiên là càng nhiều càng tốt, sớm chút nghiền ép những thứ này đáng yêu tu đám võ giả. Mình cũng thật sớm điểm giải thoát không phải, chẳng qua là, sinh sản sợi vật này, bảo hộ biện pháp nhất định phải đầy đủ hoàn mỹ, bằng không thì, một khi bị người phát hiện, phiền toái liền lớn hơn. Lúc trước hắn đem sinh sản sợi mang đi chính là sợ bị người phát hiện. Khương Dự cuối cùng đem một vài sinh sản sợi vận đi về phía nam vực. Đồng thời ở bên trong thêm đi một tí phòng hộ biện pháp. Cộng thêm tự bạo hệ thống. Như vậy mới có thể có một chút bảo đảm. Tại xử lý xong những thứ này về sau, Khương Dự liền chủ yếu đem tinh lực đều đặt ở thần thành trên sự tình. Thần thành mở ra buôn bán khoa học kỹ thuật tạm thời bị hắn kéo dài sau. Trước đó, Khương Dự hay vẫn là quyết định trước tiên đem cơ giáp chế tạo ra đến. Bởi vì, hắn hiện tại địch quá nhiều người. Thiên Kiêu Vương, Sắt Lục Vương, cộng thêm Khí Vương, ba người này. Từng cái cũng không phải đơn giản mặt hàng, nhất là bên cạnh bọn họ vẫn vây quanh thuộc tại thế lực của mình quần thể. Khoa học kỹ thuật đẩy ra, chính là một cái đại động tác, vì để tránh cho một chút phiền toái, cơ giáp hay là muốn trước chế tạo ra đến. Khương Dự dương mắt nhìn trong phòng, một ít cực lớn cơ giáp linh kiện đang bị hắn dần dần chế luyện. Chung quanh, còn có một chút phụ trợ nhỏ người máy, giúp đỡ Khương Dự hoàn thành một ít rườm ra lặp lại công tác. Thời gian chậm rãi qua, Khương Dự mua cái này thần thành góc tường, đã hoàn thành toàn diện cải tạo. Một cái người máy tại cẩn thận đối lập lấy trong đầu bản vẽ thiết kế. lúc phát hiện hoàn toàn nhất trí về sau, trong miệng phát ra máy móc thanh âm ni, hoàn thành nhiệm vụ mà theo thanh âm phát ra, làm cho có người máy đều tập thể động tác đến bên phòng đứng đấy, lâm vào hôn mê trạng thái, không có tiến vào phòng quấy rầy Khương Dự, mà ở Khương Dự say mê tại chế tác cơ giáp thời điểm. Bên cạnh trong phòng, Băng Điệu Lăng bế quan kết thúc. Băng Điệu Lăng sau khi xuất quan, một thân tu vị đã hoàn toàn củng cố, khí tức ngậm mà không biểu lộ, trắng như tuyết váy dài, khí chất mát lạnh mà không lạnh lùng, mà ở nàng không trước khi bế quan, lạnh như băng khí tức đều thu lại không được, có thể làm cho chung quanh vật sở hữu đều kết băng. Còn đang bế quan sao? Băng Điệu Lăng nhìn Khương Dự phòng. Hai người tại thời gian trên rồi lại là có chút không trùng hợp. Một người xuất quan thời điểm, cái khác đang bế quan, cái khác xuất hiện ở cửa quan thời điểm, lúc trước cái kia lại bế quan, hoàn mỹ tránh được có thể gặp nhau thời gian. Khương Dự đang bế quan chế tác cơ giáp, Băng Điệu Lăng cũng không có quấy rầy, mà là một người ra thần thành. Nàng đã vững chắc tu vi, hiện tại cũng là muốn đi săn giết đại viên vương lúc sau. Mặc dù lớn viên vương hiện nay thực lực còn hơn bát vương, có lẽ một đoạn thời gian rất dài cũng sẽ không bị người săn giết. Nhưng mà Băng Điệu Lăng cũng không muốn kéo lấy, để tránh xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, là trọng yếu hơn là... Coi như là Băng Điệu Lăng thực lực bây giờ đột phá, nhưng nàng cũng như trước không phải đại viên vương đối thủ. Muốn săn giết đại viên vương, hay vẫn là cần cùng người còn lại hợp tác, tìm cơ hội, tu vi đột phá, chẳng qua là làm cho nàng đã có càng lớn cơ hội đi hoàn thành chuyện này mà thôi. Tử vực bên trong, một mảnh u ám đại địa. Tại đại viên vương xuất hiện sau đó, nơi đây lòng đất sinh vật thực tế nhiều, ít nhất là trước kia gấp 5-6 lần. Dĩ vãng thời điểm, bởi vì cao đoan chiến lực chưa đủ, chúng chỉ có thể bị thần thành thiên kiêu áp chế, co đầu rút cổ tại tử vực lòng đất trong cái khe. Nhưng mà hiện tại, chúng cũng có dẫn đầu chính mình vương, tử vực bên trong. Trong khoảng thời gian này chỉ có 6 vương, còn có một chút thần thành thiên kiêu. Tại đối mặt lòng đất sinh vật thời điểm, bọn hắn rất là chịu thiệt. Thiên kiêu vương cùng sát lục vương là bầu không khí không thôi. Hai người bọn họ tại đối với đại viên vương trong chiến đấu nên là đã chiếm hướng đầu gió. Nhưng dù sao vẫn là gặp có một chút lòng đất sinh vật đến đây quấy nhiễu, để cho bọn họ rơi vào hạ phong. Những thứ này quấy nhiễu bọn họ lòng đất sinh vật thực lực cũng không yếu. Có thiên kiêu vương hoặc sát lục bảng trước 20 tiêu chuẩn. Nếu đặt ở bình thường, dùng hai người tùy ý một người thực lực, đều có thể dễ dàng mấy chiêu giải quyết hết. Nhưng mà giờ này khắc này, đang cùng đại viên vương đối chiến thời điểm, những thứ này trước kia bọn hắn chướng mắt con sâu cái kiến rồi lại cho bọn hắn đã tạo thành cực lớn quấy nhiễu. Thiên kiêu vương, sắt lục vương, khí vương, đan vương, phong vương, lôi vương, lục đại vương, vẫn có thật nhiều thiên kiêu bảng cùng sát lục bảng thiên kiêu đều tham dự trận chiến đấu này. Đại viên vương, cực lớn hình thể, một thân bộ lông, hai tay rất dài, dữ tợn hàm răng, theo chút nào, khí thế hung ác lộ ra. Nó vị trí ở chiến trường trung tâm, chung quanh là vô biên vô hạn lòng đất sinh vật, những thứ này là nó triệu tập quân đội. Điều này làm cho nó nắm chắc khí có thể đồng thời đối mặt lục đại vương cùng với khác nhiều ngày. Như vậy kiêu ngạo, mà sự thật chứng minh, nó là rất đúng. Tại mấy tháng này trong chiến đấu, nó cùng quân đội của nó một mực ở vào hướng đầu gió. Đại viên vương dùng tráng kiện hai tay, vỗ vỗ bộ ngực, sau đó hướng lên trời kiêu ngạo vương cùng sát lục vương công phạt mà đi. Nó bên cạnh vẫn có mấy cái thập phần hung hãn lòng đất sinh vật. Có một cái màu đen con nhím, có một đầu lòng đất cự ngạc, còn có một đầu xương ống chim môn sơ. Cái này ba con lòng đất sinh vật thực lực cũng không yếu. Ly bát vương trình độ cũng chỉ là kém một chút. Dĩ vãng, chúng đều trốn trong lòng đất trong cái khe. Hiện tại đi theo đại viên vương đi ra đến, cũng chính là cái này ba con lòng đất sinh vật nhìn trời kiêu ngạo vương cùng sát lục vương kiềm chế. Khiến cho bọn hắn thường xuyên ở vào hoàn cảnh xấu, không cách nào chém giết đại viên vương. Thiên kiêu vương cùng sát lục vương đều là kiêu ngạo thế hệ, trong lòng là biệt khuất vô cùng, mà còn lại bốn vương rồi lại cũng không cách nào giúp bọn hắn. Một phương diện, bọn hắn cũng có bị địch nhân kiềm chế. Một phương diện khác, bọn hắn vẫn chờ thiên kiêu vương cùng sát lục vương bị trọng thương. Bằng không thì, cơ hội của bọn hắn rất nhỏ. Sáu vương đối chiến đại viên vương, nhìn như hợp tác, nhưng bất quá là mặt ngoài hợp tác mà thôi. Trên thực tế hay vẫn là người cạnh tranh. Dù sao, như đại viên vương đã chết rơi vào trong tay người khác, cái kia còn không bằng còn sống. Ít nhất như vậy bọn hắn đều còn có cơ hội. Giờ này khắc này, lòng đất sinh vật nhìn như hung tàn, nhưng những ngày này kiêu ngạo đám căn bản không có quá mức để ở trong lòng. Bởi vì cái này chết tiệt vực vốn liền là trường bối của bọn hắn, cho bọn hắn chuẩn bị thu liệp tràng. Những thứ này lòng đất sinh vật nhảy đáp càng lợi hại, cũng không có khả năng lật lên cái gì sóng lớn, cũng chỉ là cho bọn hắn một ít tôi luyện mà thôi. Chung quanh lòng đất sinh vật số lượng quá nhiều, những ngày này kiêu ngạo cơ hồ là giết đều giết không hết. Khí vương, bằng vào các loại quỷ dị đồ vật, trong lòng đất sinh vật bên trong đại chiến, hắn rất ít xuất hiện, nhưng mà, thực lực tuyệt đối không kém monster lòng đất sinh vật trong. Có hai đầu có thể so với đại viên vương bên người con nhím cự ngạc đẳng cấp lòng đất sinh vật cùng hắn giao chiến, khí vương đối chiến chúng, nhập lại không tốn sức, các loại đồ vật tầng tầng lớp lớp, lại để cho chung quanh lòng đất sinh vật đều có chút e ngại. Nhưng mà, trở ngại đại viên vương uy thế, cùng với phía sau vô số lòng đất sinh vật, chúng không cách nào lui về phía sau, nhưng là lại để cho khí vương không có cách nào bận tâm đến đại viên vương. Ngoại trừ khí vương, phong vương tại bên trong chiến trường, thân pháp quỷ dị, so với bị Khương Dự chém giết huyện vương cao hơn vượt qua không ít. Hơn nữa, phong vương lực phá hoại cũng là rất lớn, một ý niệm thì có cực lớn phong bạo ở bên cạnh hắn thổi bay, đem chung quanh lòng đất sinh vật lật tung. Đương nhiên, bên cạnh hắn cũng có một chút bất phàm lòng đất sinh vật vây công hắn, lại để cho hắn không cách nào nhẹ nhõm ly khai. Đi tìm đại viên vương không đương, tìm được săn giết đại viên vương cơ hội. Những thứ này chết tiệt lòng đất sinh vật lần này là theo đại viên vương đều bỏ lên đi ra. Lôi vương lôi điện tiếng nổ vang không ngừng, trong miệng hừ lạnh nói, không ngừng có lòng đất sinh vật tại hắn lôi điện phía dưới ngã xuống. Nhưng mà, lôi vương cũng không dễ dàng, bởi vì hắn chủ yếu thủ đoạn công kích là lôi điện. Nhưng mà, nơi đây lòng đất sinh vật đều phổ biến tương đối nhịn bổ, đối với lôi điện có nhất định được miễn dịch năng lực. Cũng chính là lòng đất sinh vật dẫn điện tính tương đối kê monster. Đương nhiên, những thứ này vương nhìn như bị phần đông lòng đất sinh vật ngăn chặn, nhưng mà thật muốn bọn hắn bộc phát, khẳng định lập tức có thể thoát khốn, tiến về trước đại viên vương chiến trường. Chẳng qua là, bọn hắn đi cũng không nhiều lắm dùng. Hơn nữa, càng không muốn cho thiên kiêu vương cùng sát lục vương làm mai mối. Hai người kia, đã rất mạnh rồi. Không ai muốn để cho bọn họ trở nên càng mạnh hơn nữa. Tại sáu vương tâm không đồng đều dưới tình huống, đại viên vương đã định trước đứng trên ưu thế. Đại viên vương áp chế thiên kiêu vương cùng sát lục vương. Còn lại bốn vương tắc bị số lượng áp chế. Trong lúc nhất thời, cái này là một cuộc đánh lâu dài. Mà sáu vương linh khí luôn luôn chậm rãi bất lực thời khắc. Mà đến trình độ này, bọn hắn cũng chỉ có thể lựa chọn rút lui. Dĩ vãng thời khắc, chiến đấu cũng cơ hồ là như vậy chấm dứt đấy. Thiên kiêu vương cùng sát lục vương đều là trong lòng ngầm bực. Đối với còn lại bốn vương rất bất mãn, bọn người kia đều cất giấu át chủ bài. Bằng không thì sáu vương hợp lực đã sớm đem cái này đại viên vương giải quyết rồi. Hiện tại, ngược lại ở vào yếu thế. Bất quá, bọn hắn cũng biết, cái này là không thể nào đấy. Chính là bọn họ mình cũng vẫn tại ẩn giấu thực lực. Hy vọng tại cuối cùng tranh đoạt đại viên vương thời điểm có thể thủ thắng, trận chiến đấu này chấm dứt. Sáu vương giữa đều không thế nào đối phó. Riêng phần mình trở về tu dưỡng, bọn hắn đều không có gì hợp tác. Chẳng qua là đại viên vương xuất hiện, lại từng cái một, nhìn có thể hay không bắt được cơ hội. Băng điệu lăng ở phía xa nhìn xem một màn này. Cái kia đông nghịt lòng đất sinh vật, số lượng rất là khủng bố. Nàng đã tới không ngắn ngủi thời gian, nhưng mà một mực không có nắm chắc có thể giành lại đại viên vương, cho nên không có ra tay. Hết chương.